xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Yun ăn xong, mặt trời đã hoàn toàn lặn, bầu trời được phủ bởi một tấm màn tối, và ánh sáng dưới mặt đất trở nên rực rỡ bất thường. Yun ngồi trên vai Mikael và cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang hồi hộp của mình. Tim cậu đập thình thịch như trống. Yun hít một hơi thật sâu, thở nhẹ, hu ha, để làm dịu hơi thở gấp gáp. Mikael, đây là lần đầu tiên tôi thấy màn pháo hoa hoành tráng như thế này. Có một sự phấn khích không thể giấu được trong tiếng thì thầm bên tai Mikael. Mikael chỉ nhìn thẳng về phía trước và nhẹ nhàng cong môi cười. Thế à, dạ, tôi đã từng đi xem vào dịp lễ hội, nhưng khó mà nhìn được vì người đông quá. Tôi vẫn nhớ là nó đẹp như thế nào, vì đây là màn pháo hoa do hoàng gia tổ chức, chắc chắn sẽ hoành tráng hơn phải không, chắc vậy. Tôi không biết cậu đã thấy loại pháo hoa nào, Mikael đáp lại một cách bình thản, nhưng trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình đã làm đúng khi dẫn Yun đi cùng, khi nhìn vào vẻ mặt đầy phấn khích của cậu. Màn pháo hoa này là thứ mà Mikael bị Andrei bắt ép phải xem mỗi năm. Không phải là nó không đẹp, nhưng hắn chỉ nghĩ nó đẹp để nhìn thôi chứ không có ấn tượng gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Yun phấn khích bên cạnh mình, hắn lại bắt đầu mong đợi màn pháo hoa mà mình đã thấy bao lần. Chắc là đến lúc rồi. Mikael liếc đồng hồ cầm tay để kiểm tra thời gian. Màn pháo hoa hoành tráng nhất đế quốc sắp bắt đầu. Vừa dứt lời, Yun nuốt nước bọt một cách khẽ khàng. Âm thanh nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng vì Yun đang ngồi trên vai Mikael, tiếng nuốt ấy vang lên rõ rệt. Dù sao đi nữa, khóe miệng Mikael cũng vô thức cong lên, nghĩ rằng cái điều nhỏ bé này đang làm đủ mọi thứ. Và đó là khoảnh khắc, boom, boom, bang, pop, với một tiếng nổ lớn, những pháo hoa rực rỡ pha vỡ bầu trời đen tối và bay lên. Pháo hoa nổ tung ra bốn hướng, thêu lên những đóa hoa đầy màu sắc trên bầu trời đêm rộng lớn. Xanh, vàng, đỏ, xanh dương, tím, hồng. Những ngọn lửa sắc màu rực lên, và trong quá trình đó, màu sắc của chúng thay đổi. Wow, thật sự là một cảnh tượng ngoạn mục. Yun mê mẩn trước vẻ đẹp và thốt lên một lời khen ngợi. Cậu đã mong đợi nó, nhưng nó đẹp đến mức không thể so sánh với bất kỳ màn pháo hoa nào mà cậu từng thấy. Nó vượt xa những pháo hoa mà cậu đã từng xem từ trong đám đông chen chúc, hay từ trong căn phòng thí nghiệm, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ. Những ngọn lửa nhìn từ tòa tháp cao, nơi không có gì cản tầm mắt, lung linh như thể có thể chạm vào được. Đẹp quá, Yun thì thầm một mình. Những lời này bay vào tai Mikael và đọng lại. Mikael hơi nghiêng đầu nhìn vào Yun. Mỗi lần pháo hoa nổ, dường như màu sắc của Yun cũng thay đổi một chút. Tuy nhiên, điều duy nhất không thay đổi là đôi má phúng phính của cậu gần như sắp vỡ tung. Thật buồn cười đến mức Mikael phải cố gắng ngừng cười. Mikael, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế này. Wow, thật tuyệt vời. Thật sự, có vẻ cậu thích cái này nhỉ. Tôi không nghĩ là mình thích thứ như vậy đâu, nhưng chắc là tôi thích những thứ thế này rồi. Trước lời nói của Mikael, Yun đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Tuy vậy, dường như vẫn chưa đủ. Cậu tiếp tục nói với đôi mắt to tròn vẫn dán chặt vào bầu trời đêm như bị mê hoặc. Mikael à, anh biết không? Gì vậy? Chỉ là một suy nghĩ thôi. Có lẽ, đó là cuộc sống đấy. Gì cơ? Trong khi nhìn pháo hoa, Mikael khá bất ngờ khi Yun bỗng nhiên nói về cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Yun đang chìm đắm trong màn pháo hoa, không hề để ý đến cảm giác của Mikael. Những pháo hoa đẹp mắt khiến cậu say mê, và cậu hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc ấy. Cuộc sống là tìm ra thứ mình thích thôi, cuộc sống giống như việc tìm ra những thứ mình thích từng chút một. Đó là lý do sao tôi sẽ lấp đầy chúng, một thứ một, cuộc sống của tôi, và những thứ tôi yêu thích. Mikael không nói gì, lúc đầu, hắn tự hỏi liệu những lời này có phải là vô nghĩa không, nhưng khi nghe Yun nói, hắn cảm thấy điều đó có lý. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng vì chưa bao giờ nghĩ đến nó theo cách này. Tôi không biết là mình thích pháo hoa nhiều đến vậy, nhưng hôm nay, tôi nhận ra rằng mình thực sự là người thích pháo hoa. Vậy nên, nếu sau này tôi đi xem pháo hoa, tôi sẽ rất phấn khích và vui vẻ. Yun nói liến thoáng, giọng nói vui sướng không thể che giấu. Vậy nên, càng tìm được những thứ mình thích, càng lấp đầy cuộc sống bằng chúng, mình sẽ càng hạnh phúc. Anh nghĩ sao? Mikael, Câu hỏi ấy khiến Mikael khẽ động môi một lúc, có vẻ như cậu ta nói đúng. Hắn chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách này, nhưng càng nghĩ lại, hắn càng thấy có lý. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm ra những thứ mình thích trong cuộc sống. Vì vậy, dĩ nhiên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lấp đầy cuộc sống của mình bằng chúng. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời của Yun, hắn hoàn toàn đồng cảm với cậu. Nếu vậy, hắn thích gì? Hắn có thể lấp đầy cuộc sống của mình bằng gì để được hạnh phúc? Trong khi đắm chìm trong những lo lắng của riêng mình, hình ảnh Yun, người đang mỉm cười tươi rói như thể đôi má sắp vỡ tung, lại lọt vào tầm mắt hắn. Thật buồn cười khi nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng mà không thể nhìn thấy miệng vì những quả má béo, nhưng chỉ cảm thấy dễ thương thôi. Cuộc sống là tìm ra những thứ mình yêu thích. Mikael lặp lại những gì Yun đã nói. Sau đó, Yun từ từ chuyển ánh mắt từ bầu trời đêm về phía hắn. Đúng không? Nghe hợp lý phải không? Đúng. Thấy chưa? Tôi đã nói mà. Cây cây, tôi thật tuyệt vời. Tôi thông thạo cuộc sống và cũng khá là ngầu nữa. Nhìn Yun cười nghịch ngợm, Mikael không thể cười cùng. Không, hắn thậm chí không nghĩ đến việc sẽ cười. Hắn chỉ đang bận rộn quan sát tất cả những khoảnh khắc của Yun bằng chính mắt mình. Cùng lúc đó, những lời nói của Yun cứ vang vọng trong đầu hắn. Cuộc sống là tìm ra những thứ mình thích. Tim hắn đập mạnh, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình đập như thế. Một cảm giác kỳ lạ ấm nóng dâng lên, và một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ cũng len lỏi trong lồng ngực. Dù trong lúc đó, ánh mắt của Mikael chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của Yun. Những thứ mà hắn thích, những thứ hắn đã tìm ra để yêu thích. Yuri, Mikael gọi tên cậu nhẹ nhàng. Sau đó, Yun nghiêng đầu và nhìn hắn. Gì vậy, hình như tôi cũng tìm ra rồi. Gì cơ, ồ, thứ anh thích à? Đúng vậy, tuyệt quá, là gì vậy, pháo hoa à? Mikael khẽ nhếch môi thay cho lời đáp lại câu hỏi tươi sáng của Yun. Với nụ cười nhẹ, Yun nói, tôi biết mà, là pháo hoa phải không? Nhưng Mikael không chỉnh lại cậu. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, là một hành động trấn an cậu. Anh làm gì vậy đột nhiên, tôi không thể không làm. Tôi là món snack gì à? Tay anh ngứa à? Là gì cơ? Là thứ đó. Món ăn vặt và là món khoái khẩu của chim hải âu ấy mà. Mikael đôi khi không thể hiểu được những gì Yun nói. Hắn có thể cảm thấy phiền, nhưng hắn chỉ thấy tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì hỏi thêm, Mikael chỉ cười nhẹ. Sau khi hắn thừa nhận rằng mình thích Yun, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Khi nào điều đó bắt đầu? Khi hắn cứ nhìn cậu mãi? Hay là khi hắn bắt đầu phấn khích? Hắn không biết, dù sao đi nữa, hắn biết chắc chắn rằng cảm giác này không phải là tự nhiên mà có. Có lẽ hắn không muốn thừa nhận điều đó, rằng hắn thích cái con búp bê nhỏ này, một người kỳ lạ mà hắn không biết rõ thân phận. Vì thật khó để thích Yun, người khiến hắn cảm thấy lo lắng vì không biết khi nào cậu ấy sẽ biến mất. Có lẽ vì thế, hắn đã cố gắng giả vờ không để ý, nhưng bây giờ hắn muốn thừa nhận điều đó. Bởi vì cuộc sống là về việc tìm ra những gì mình yêu thích. Vì chỉ khi lấp đầy cuộc sống bằng những thứ mình yêu thích, người ta mới hạnh phúc. Hắn thích Yun, hắn muốn lấp đầy cuộc sống của mình bằng Yun. Cùng ăn, cùng ngủ, đi chợ và đôi khi ngắm pháo hoa như thế này. Hắn muốn từng chút một xây dựng kỷ niệm cùng người mà hắn yêu thích. Yuri, dạ, hắn không nói gì với Yun, người đang mở mắt nhìn hắn ngạc nhiên vì lời gọi của hắn. Hắn chỉ thích khoảnh khắc này, mặc dù ánh mắt của hắn ngày càng sắc bén hơn vì sự im lặng của mình. Pop, pow, bang, boom, boom, vô số pháo hoa vẫn đang nổ. Đó là một đêm mà dường như những pháo hoa rực rỡ như những đóa hoa sắp tràn vào trái tim hắn bất cứ lúc nào. Cách chương.